Võng du đại tướng sư, chương 854, con của ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc mãi đến tận hiện tại, quân ta vẫn cứ u mê không tỉ nhắn cũng không cho là đây là tiểu quỷ vấn đề, bởi vì tiểu quỷ đã bị cơ thiên lộc vị này. Đại sư, sử dụng bí pháp khống chế lại, vấn đề lớn nhất còn đang Tả Dương trên người, chính là bởi vì Tả Dương cùng hắn trời sinh tương khắc. Tả Dương bây giờ danh vọng cùng thực lực càng mạnh, hắn tình cảnh cùng vận thế liền càng kém. Vì lẽ đó hiện tại, hắn bức thiết muốn liên lạc với trên cơ thiên lộc, vừa đến xem có thay đổi hay không tình cảnh pháp môn, thứ hai thì lại hy vọng cơ thiên lộc hỗ trợ đối phó Tả Dương. Cơ thiên lộc như vậy đại sư, nhất định có năng lực ở thần không biết quỷ không hay tình huống trừng trị Tả Dương, như vậy hắn tự nhiên cũng là không việc gì. Ngây thơ, ngu muội, mình làm trái thiên đạo sự không biết tự xét lại, gặp báo ứng lúc nhưng phải đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người khác, vì tư lợi đến cực điểm. Chỉ là hiện tại làm sao đều liên lạc không được cơ thiên lộc, quân ta gấp đến độ xem trên chảo nóng con kiến bình thường, nhưng cũng là song toàn không có chủ ý, hiện tại hắn muốn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là công đoàn vấn đề. Buồn bực thời khắc quân ta lung tung không có mục đích chuyển động chính mình bạn tốt giao diện, phảng phất như thế phiên xuống liền có thể nhảy ra biện pháp giải quyết vấn đề. Cũng là lúc này, hắn bạn tốt giao diện bên trong có một cái tên bỗng nhiên sáng lên. Người này không phải người khác chính là hắn đỏ mắt. Đại sư, tương quan thiên hạ cũng chính là phía nam thầy phong thủy hiệp hội hội trưởng cơ thiên lộc. Đại sư, ngươi có thể coi là đến rồi. Quân tà tinh thần vì đó rung một cái, lập tức phát đi tới một cái tin tức. Chuyện gì, cơ thiên lộc về tới được tin tức nhưng là vô cùng lạnh lùng. Hiện tại quân tà đối với hắn duy nhất tác dụng chính là tiếp tục tự nuôi Kuman Thong, giúp tiểu quỷ hoàn thành lột xác cuối cùng, sau đó đợi chờ mình ra tay thu gạt. Cũng là bởi vì này, hai ngày nay cơ thiên lộc biết rõ ràng quân tà cho hắn đánh rất nhiều điện thoại, hắn nhưng liền một cái đều không có tiếp cũng không có về. Hắn biết rõ quân tà tiểu quỷ hiện tại đến cái gì giai đoạn, cũng biết quân tà hiện tại đến cùng là ra sao tình cảnh, tự nhiên cũng suy đoán ra quân tà gọi điện thoại tìm hắn đến cùng chính là cái gì. Còn trong game chuyện đã xảy ra mà, hắn cũng không quan tâm cũng không chú ý, bởi vì hắn vốn là đối với trò chơi không hề hứng thú, chỉ là đang lợi dụng cái này có thể lẩn tránh thiên đạo thế giới ảo thôi. Lại như lần này, hắn sở dĩ bỗng nhiên online, cũng không phải vì trò chơi, chỉ là lâm thời nên vì một vị phú thương giải quyết một ít vấn đề nhỏ, bởi vậy mới đưa trong game đến thôi, đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không đem cái này thế giới ảo có thể lẩn tránh thiên đạo bí mật nói ra, chỉ cần giải thích vì là... bảo mật cần, liền đủ để bỏ đi khách hàng nghi hoặc. Đại sư, ngươi nhất định phải giúp đỡ ta a, ta hiện tại. Quân ta thật vất vả liên lạc với cơ thiên lộc, tự nhiên là dành thời gian đem chính mình gần nhất tình huống rõ ràng mười nói rồi một lần, thuận tiện cũng đem gần nhất trong game thế cuộc tiến hành rồi đơn giản thuật lại, cuối cùng càng là khẩn cầu. Đại sư, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể, ta tuyệt không một chút nhíu mày. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở thiết khẩu trực đoạn trên người. Cơ thiên lộc hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm ngâm, một hồi, lập tức nhân tiện nói, có điều việc này ta giúp không được ngươi, ngươi nhất định phải tự cứu. Làm sao tự cứu, quân tà liền vội vàng hỏi, đây là mệnh lý phương diện vấn đề, ngươi một người bình thường giải quyết không được, biện pháp duy nhất chính là dựa vào tiểu quỷ. Cơ thiên lộc ngôn từ chuẩn xác đạo. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần tiến một bước gia tăng tiểu quỷ cho ăn lượng, 10 giọt máu tươi không được vậy thì 20 giọt máu tươi, nói chung lấy hết tất cả khả năng thỏa mãn tiểu quỷ nhu cầu, chỉ có tiểu quỷ thỏa mãn, mới chịu ra tay vì ngươi giải quyết những vấn đề này, đồng thời để những người suối quẩy rời xa cho ngươi. Vô nghĩa, nếu như Tả Dương nghe được hắn lời nói này, nhất định sẽ vỗ bàn đứng dậy lớn tiếng quát. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, bất kỳ có can đảm cùng loại này oán linh làm giao dịch người, liền tuyệt không bất luận cái nào có thể rơi vào cái gì tốt kết cục, huống chi cơ thiên lộc căn bản không phải ở để quân ta cùng tiểu quỷ kia tiến hành giao dịch, mà là để hắn hoàn toàn luồn cúi với cái con này tiểu quỷ, chuyện này quả thật là trò đùa hài cả thiên hạ. Phải biết đạo, loại này tiểu quỷ đại thể tham lam mà tàn bạo. Thông thường hoạn nuôi Kuman Thong người, thông qua cung phụng đến thu được tiểu quỷ một ít trợ giúp, đây chính là một hồi giao dịch, như vậy giao dịch tốt xấu còn có một số hạn chế, loại này hạn chế chủ yếu là nhằm vào tiểu quỷ, bởi vì tiểu quỷ chịu đến lọ chứa ảnh hưởng, rất nhiều nhu cầu đều cần thông qua chủ nhân trợ giúp mới có thể đạt thành. Chú ý, người ở đây vẫn là chủ nhân. mà một khi hai người thân phận địa vị phát sinh chuyển biến, lại như cơ thiên lộc yêu cầu quân tà như vậy đối với tiểu quỷ muốn gì cứ lấy, như vậy tiểu quỷ tham lam cùng tàn bạo bản tính đem lập tức hiển hiện ra, từ đây làm trầm trọng thêm, càng là xem loại này đã sắp phải hoàn thành lột xác có năng lực thoát khỏi lọ chứa hạn chế tiểu quỷ, không thể nghi ngờ gặp càng thêm tham lam, đem quân tà dẫn vào tuyệt cảnh ép khô trên người hắn sở hữu giá trị thặng dư. Vì lẽ đó, cơ thiên lộc ở đâu là đang giúp hắn, hoàn toàn chính là ở từng bước đem hắn đẩy vào vực sâu. Như vậy thật sự, hữu dụng sao? Nghe cơ thiên lộc lời nói, liền ngay cả quân tà cũng hơi hơi nghi ngờ. Ngươi không tin được ta, làm sao cần hỏi ta? Chấm, cơ thiên lộc ngữ khí một lạnh trầm giọng quát lên. Không dám, ta rõ ràng, đa tạ đại sư chỉ điểm. Quân tà không dám tiếp tục nói thêm cái gì, vội vã cảm ơn một tiếng sau khi có chút do dự đóng tán gẫu giao diện. Ha ha, cơ thiên lộc nhưng là khá là tự đắc nở nụ cười. Bất luận người này có hay không nghe lời, đều đã không người nào có thể cứu hắn, tiểu quỷ này trước sau là ta một cơ duyên lớn, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn thôi. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là người kia bốn cột thần sát cực kỳ đặc thù trăm năm khó gặp nhưng một mực bị ta cho gặp gỡ. Nếu có thể được người này giúp đỡ, ngày sau đắc đạo thăng tiên chính là thuận lý thành chương sự, bởi vậy bất luận dùng bất kỳ phương thức dù cho là dùng bó ta cũng nhất định phải đem người này bó ở bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cùng lúc đó, các đại tông phái, môn phái, thế lực đều đang vì đại hội võ lâm làm chuẩn bị, đây đối với player mà nói, lại là một lần khá là nặng đại trò chơi hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, có thể tham dự trước sau chỉ là số ít cao thủ. Bởi vì hầu như sở hữu tông phái, môn phái, thế lực trưởng môn nhân đều chỉ có thể mang ưu tú nhất 10 tên đệ tử đi đến, này tự nhiên liền thiếu không một chút bên trong bình so với hoạt động, tham gia bình so với cùng chúng cử player, đều có thể thu được tương ứng tu vi trị khen thưởng. Có điều Tả Dương tại đây chút bình so với trong hoạt động thì có chút không có việc gì. Bởi vì Tả Dương cái này vô khuyết công tử thân phận đặc thù, không cần tham gia bình so với hoạt động phải đến đi đến đại hội võ lâm tư cách. Hơn nữa trải qua mấy ngày trước sự tình, các công hội lớn tất cả đều co rút lại lên, lại không người nào dám cùng Tả Dương đối nghịch, mà Tả Dương thấy Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái chướng thế khả quan, cũng lười tiếp tục gây sự với bọn họ, tự nhiên không có việc để làm, huống chi thiên hạ đệ nhị đã hoàn thành rồi đối với Hoa Mãn Lâu kết tội, tân hội trưởng vừa lên tùy tiện đối với Hoa Mãn Lâu tuyên bố lệnh truy sát. Mà Hoa Mãn Lâu thì đã chừng mấy ngày không có online, nhìn dáng dấp là muốn triệt để lui ra trò chơi vòng. Tả Dương đại khái có thể đoán ra thiên hạ đệ nhị cùng Hoa Mãn Lâu ý nghĩ, nhưng cũng lười tiếp tục truy cứu tiếp phiền phức. Như vậy buồn bực ngán ngẩm bên trong, 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua. Sở hữu tông phái, môn phái, thế lực bình so với hoạt động cũng đã kết thúc, mỗi cái trưởng môn nhân không phân chính tà, đều mang tới từng người trong môn phái nhất là đệ tử xuất sắc đi đến Tông Sơn, dự họp đại hội võ lâm. Mà lúc này giờ khắc này, Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái đã thuận lợi vượt qua hào môn, thành tên thật phù hợp số 1 đệ nhị công đoàn, đồng thời thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng. Này chính là Tả Dương kết quả mong muốn, dưới tình huống này, nên cũng sẽ không bao giờ có cái nào công đoàn hoặc là cái nào hội trưởng có thể khởi xướng cái gọi là tình anh truy sát đoàn, đến cho Tả Dương nhàn nhã trò chơi sinh hoạt thêm phiền, ba thích. Sau đó, Tả Dương mới vừa cùng đồng môn tỉ muội ở Hy Trì cung chủ dẫn dắt đi đến Tông Sơn Sơn môn ở ngoài, liền gặp gỡ phái cổ mộ nhân mã. Đầu lĩnh vẫn là phái cổ mộ trưởng môn nhân Long Dư U, nàng một bộ bạch y lãnh diễm cảm động, liền ngay cả không ít Di Hoa cung cô nương cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Mà Tả Dương ánh mắt thì lại dừng lại ở Long Dư U cái kia bằng phẳng như lúc ban đầu bụng dưới bên trên, trong lòng kinh nghi. Con của ta đây, đã sinh cách chương.